Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phụ thân bị bắt. Lạc Phàm, người tốt nhất thả ra ta, nếu không, chờ ta Chu gia lão tổ giáng lâm, người khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Chu Tông tại trong hôn mê tỉnh lại, mặc dù đã thức tỉnh, nhưng là thần hồn lại là nhận trọng thương, căn bản liền không cách nào tránh thoát Lạc Phàm khống chế. Lạc Phàm cười, nghe ngươi lời này, phảng phất ta đem ngươi thả các ngươi Chu gia liền sẽ bỏ qua ta cũng như thế. Kỳ thật ngươi ta đều biết, giữa chúng ta chú định không có khả năng chung sống hòa bình. Chính là như thế, ta vì sao muốn thả hổ về rừng lưu hậu hoạn? Coi như muốn thả rơi ngươi, cũng phải nhìn các ngươi Chu gia thành ý. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cổ hạm những cái kia Chu gia đệ tử. Các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày nếu là không cách nào mang theo tiền chuộc đến đây gặp ta, như vậy ta trước hết phế Chu Tông một cánh tay. 4 ngày qua đi, liền trực tiếp phế bỏ tu vi của hắn. Ngày thứ 6 thời điểm trực tiếp giết hắn. Chu Tông giận dữ, ngươi sẽ chết không yên lành. Ngươi liền sẽ lặp lại câu này lời kịch sao? Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó một cước dẫm lên đối phương trên mặt. Hắn đem dẫm đến lâm vào trong hôn mê. Lạc thần bắt sống thần giới Chu gia thần tử. Chuyện này tại Viêm Quốc gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì ai đều không nghĩ tới. Hắn vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Thậm chí không tiếc cùng thần giới Chu gia là địch. Dù sao, dân chúng cũng biết Chu gia ở tại thần giới lực ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đem Lạc Phàm coi như thần minh, vô cùng sùng bái. Thần giới, Cực Quang Thành, đây chính là Chu gia đại bản doanh, tộc trưởng, sự tình chính là như vậy. Lạc Phàm không chỉ có đánh bất tỉnh thiếu gia, thậm chí còn dùng cái này áp chế, để chúng ta cho hắn tiền tài. Chu Tông một cái tùy tùng hướng về một vị lão giả râu tóc bạc trắng nói. Lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, cho người ta một loại bất động như sơn cảm giác. Hắn là Chu gia tộc trưởng, tên là Chu Thượng, dù không phải thiên tôn, lại đến gần vô hạn tại thiên tôn. Tại thời gian lĩnh ngộ cùng trưởng khống bên trên có cường đại tạo nghệ. Một cái tiểu tiểu thổ tộc mà thôi, quả nhiên là khinh người quá đáng. Loại người này hẳn là hắn đem thiên đao vạn quả. Chu Tông phụ thân Chu Nghiễm trợn mắt tròn xoe, trong mắt tản mát ra cường đại sát ý. Chu Sơn mở miệng, phụ thân, đại ca nói đúng, kia Lạc Phàm coi là thật đáng ghét đến cực điểm. Đầu tiên là giết chúng ta Chu gia nhiều vị đệ tử. Hiện nay lại sinh cầm tông nhi. Đây quả thực là đang đánh mặt của chúng ta. Tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Muốn để hắn sống không bằng chết. Chu gia đệ tử khác cũng đều nhao nhao lên tiếng. Đều nghĩ đến đem Lạc Phàm thiên đao vạn quả. Chu Thượng ánh mắt đạm mạc. Lạc Phàm chính là trên địa cầu thổ dân. Lại có thể giết chết ta Chu gia nhiều vị thần vương. Thậm chí bắt sống tông nhi. Loại thực lực này, trừ lão phu, các ngươi ai có thể làm được? Chu gia đệ tử lập tức liền không lên tiếng. Chu Tông không chỉ có là Chu gia thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất tồn tại. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn những này bậc cha chú cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Thượng nói, nam nhân sinh tại giữa thiên địa, đối người nào đó không phục liền đi chém hắn. Bí mật tất tất chỉ có thể chứng minh sự bất lực của các ngươi. Chu gia đệ tử vẫn y như là không dám lên tiếng. Bọn hắn ngược lại là muốn giết Lạc Phàm, nhưng trừ Chu Thượng bên ngoài, Chu gia lại có ai có thể đánh bại hắn? Phụ thân, tông nhi hạ giới bị địch nhân bắt sống. Việc này một khi truyền bá ra, ta Chu gia tất nhiên sẽ trở thành thần giới 10 vạn năm đến nay lớn nhất trò cười. Còn mời phụ thân tự mình hạ giới đánh giết Lạc Phàm. Chu Nghiễm quỳ một chân trên đất. Không tệ, nhất định phải giết hắn. Nếu không chúng ta Chu ra mặt mũi coi như quét rác. Chu Sơn cũng tỏ thái độ. Chu Thượng khẽ lắc đầu. Ta cũng muốn hạ giới. Nhưng là, địa cầu quy tắc đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ. Lúc này tùy tiện hạ giới rất có thể sẽ bị địa cầu quy tắc trực tiếp xóa bỏ. Cho nên, để người chuẩn bị một số tài nguyên tu luyện, mau đem Tông Nhi chuộc về đi. Nói đến đây, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Mạn Thiên cường giả đều muốn tiến vào địa cầu tìm kiếm cơ duyên. Nhưng vì cái gì nhiều người như vậy chậm chạp không có hạ giới? Suy cho cùng vẫn là địa cầu ý chí quá mức cường đại. Đừng nói là hắn, cho dù là thánh nhân vào lúc này hạ giới cũng phải vẫn lạc. Phụ thân, nếu chúng ta thật cho cái kia Lạc Phàm một số bảo vật, truyền đi không được khiến người khác chết cười. Đây tuyệt đối không thể a. Chu Nghiễm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Lạc Phàm cử động lần này tựa như là một cái bàn tay quất vào trên mặt bọn họ. Nếu quả thật thuận theo hắn, Chu gia mặt mũi coi như mất hết. Chu Thượng trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Tông Nhi rơi vào trong tay hắn, ta như thế nào lại thuận theo hắn? Lùi một vạn bước tới nói, những người khác cũng không biết Tông Nhi bị bắt cóc sự tình. Chỉ cần chúng ta ngậm miệng không nói, những người khác là sẽ không biết. Việc cấp bách là trước chuộc về Tông Nhi. Dù sao, lão tổ tông đối với hắn cho kỳ vọng cao. Vâng, Duyện Châu, biệt thự hậu hoa viên bên trong. Lạc Thiên dụ tay cầm một cây dài hơn 2 mét trường côn. Giờ phút này chính vũ động hổ hổ sinh phong. Một cây phổ phổ thông thông trường côn. Trong tay hắn lại giống như là giao phó sinh mệnh đồng dạng. Khi thì cứng rắn như sắt, khi thì ôn nhu như nước. Trường côn những nơi đi qua, khuấy động lên một cỗ cương mãnh gió mạnh, cuốn lên trên đất lá rụng, thanh thế dọa người. Hắn chỉ là khôi phục trí nhớ trước kia, nhưng không có khôi phục tu vi. Công việc của ngươi bây giờ là đi học, mà không phải ở đây vũ đao lộng thương. Lạc Phàm đứng ở một bên, ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Từ lúc phụ thân khôi phục ký ức, hắn liền rốt cuộc không đi nhà trẻ, rơi vào đường cùng Lạc Phàm giúp hắn tìm kiếm một cây gậy gỗ. Dù sao, hắn cái kia thanh trường thương có đại cổ quái, tăng thêm Khương Tuyết liền ở tại cách đó không xa, tùy ý thi triển rất có thể sẽ bị nàng tra ra mánh khóe. Cổ ngữ có nói, nguyệt côn năm đao, cả một đời thương, bảo kiếm tùy thân giấu. Lạc Thiên Dụ nói, so với côn, đao, kiếm, thương, thương là khó khăn nhất trưởng khống, cần chịu khổ cực phu, sống đến già, luyện đến lão. Đương nhiên, thương cũng là tất cả trong binh khí cực kỳ cường đại binh khí. Lúc trước, ta 18 tuổi tiếp xúc thương đạo, lần này, ta tất nhiên muốn đền bù trước đó tiếc nuối. Lạc Phàm thở dài trong lòng, hắn vốn không muốn làm cho phụ thân tiếp xúc tu luyện. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn nghĩ chú định không thể biến thành sự thật. Về phần phụ thân tại thương đạo đạt thành tựu cao, hắn rất chờ mong, nguyên nhân không gì khác. Khánh Vân lão đạo lúc trước đã từng đánh giá qua hắn. Hắn nói Lạc Thiên Dụ là một cái rất có thiên phú tồn tại. Nhất là tại thương đạo ngộ tính rất mạnh, mà thương đạo lại là tất cả trong binh khí cực kỳ tồn tại cường đại. Một khi có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thương đạo, thậm chí ngay cả hỗn độn đều có thể phá vỡ. Như là Archimedes nói qua, cho ta một cái điểm tựa ta có thể nhếch lên toàn bộ địa cầu. Thương đạo cực hạn chính là Archimedes trong miệng cái kia cùng loại với nhếch lên địa cầu điểm tựa. Ngươi hảo hảo luyện tập đi, ta không quấy rầy ngươi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người hướng về biệt thự đi tới. Mà liền tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hư không xuất hiện một cái khe hở, một người mặc váy dài trắng nữ tử trong hư không bay ra. Nàng một phát bắt được Lạc Thiên Dụ cổ, hắn đem khống chế trong lòng bàn tay. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến Lạc Phàm căn bản là không có cách kịp thời xuất thủ. Kịp phản ứng về sau, phụ thân đã rơi vào trong tay đối phương. Không muốn chết liền buông ra hắn. Lạc Phàm sắc mặt âm trầm, nội tâm dâng lên một cỗ kinh người sát ý. Hắn cực ít tức giận. Lần này, hắn thật giận, bởi vì phụ thân là nghịch lân của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.